Phật hệ Mau Xuyên, chương 50, thần Côn Văn sao Boss 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi Lăng Bách Hàn bị Tô Giao Thần thần đạo đảo lời nói. Cha tấn quả thực muốn hoài nghi chính mình chủ nghĩa duy vật thế giới quan tật vất vả tới rồi cục cảnh sát. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cuối cùng có thể ngừng nghỉ điểm. Nhưng là, Tô Giao đen nhánh ánh mắt lại nhìn lại đây, vẫn cứ là dùng cái loại này chậm gì gì ngữ khí mở miệng. Ta cho rằng cảnh sát cục có hạo nhiên chính khí che chở, sẽ không có quỷ, không nghĩ tới cảnh sát trong cục cũng có quỷ, cổng lớn liền càng nhiều. Xem ra, bọn họ oan tình rất lớn a, mới tình nguyện chịu đựng hạo nhiên chính khí tra tấn, cũng muốn bồi hồi ở cửa không chịu đi. Loại này quỷ giống nhau đều là trầm oan chưa tuyết, lòng có chấp niệm, án tử không phá, bọn họ không chịu rời đi. Các ngươi làm việc không quá cấp lực a. Nhiều như vậy, quỷ đây là đọng lại nhiều ít án tử nột. Phía trước nói Lăng Bách Hàn còn khịt mũi coi thường, nghe được mặt sau hắn liền biểu tình trầm mặc. Hắn biết nàng nói chính là sự thật, bọn họ xác thật đọng lại rất nhiều năm xưa bản án cũ. Mặc dù hiện tại kỹ thuật tiên tiến, nhưng hình sự án kiện phá án suất vẫn cứ không đủ 30. Người thật sự có thể nhìn đến bọn họ, lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Bách Hàn cả người đều không tốt. Bị nha đầu này nhắc mãi một đường, hắn kiên định khoa học chủ nghĩa duy vật thế nhưng có điểm dao động. Thật là đáng sợ, bất quá Tô Giao không trả lời hắn, nàng ánh mắt dừng ở một cái ăn mặc cảnh phục nam quỷ trên người. Nam quỷ 50 hơn tuổi bộ dáng, dáng người đĩnh bạt, lược hiện mượt mà, hành tẩu gian uy vũ sinh phong, sấm rền gió cuốn. Tuy rằng vẫn luôn cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt sắc bén, phảng phất hung ác mãnh thú. Hắn chắp tay sau lưng, ở đông đảo bận rộn công tác cảnh sát trung hành tẩu, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu, ánh mắt ngẫu nhiên tán thưởng ngẫu nhiên hận sắt không thành thép. Không tồi không tồi, nhỏ cũng ổn trọng, tiến bộ rất đại. Tiểu tử thúi trước kia nói ngươi bao nhiêu lần, muốn cẩn thận muốn kiên nhẫn, này hấp tấp bộp chộp tính cách nửa điểm tiến bộ đều không có. Hỗn đản tiểu tử, hung thủ là ngươi như vậy tìm sao, cảnh giáo học đồ vật đều quên hết sao. Tức chết ta, nếu là ta còn sống thế nào cũng phải đem ngươi ném hồi cục cảnh sát một lần nữa cải tạo. Nếu là xem nhẹ đến không ai có thể nhìn đến hắn sự thật này, hoàn toàn chính là một cái quan tâm hậu bối lão tiền bối bộ dáng. Bị hắn quan tâm nhỏ đám người, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh thổi qua, buồn bực nói. Hôm nay khai điều hòa sao, như thế nào cảm giác lạnh veo veo, này đó Tô Giao cũng không hiếm lạ. Nàng hiếm lạ chính là cái này quỷ thế nhưng có thể ở cảnh sát trong cục tự do hành tẩu. Cảnh sát cục tràn ngập hạo nhiên chính khí, là trên đời này chí cương chí dương địa phương, đối quỷ vật thương tổn không thua ở Thái Dương phía dưới hành tẩu. Mặc dù sinh thời là cảnh sát, chính khí dương cương, nhưng sau khi chết thành quỷ hồn, cũng chỉ có thể là chí âm chi vật, không có khả năng ở cảnh sát trong cục tự do hành tẩu. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Tô Giao chỉ có âm dương nhãn, không có nữ chủ như vậy thiên nhãn, chỉ có thể nhìn đến âm khí quỷ vật, lại nhiều liền không có biện pháp thấy được. Nhưng là nàng có bắt quỷ hệ thống có giám định công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao ném một cái giám định thuật qua đi, hệ thống liền cấp ra cái này nam quỷ tư liệu, đinh vĩ, nam, 59 tuổi, chết vào kẻ bắt cóc vật lộn. Sinh thời lập công vô số, sau khi chết có công đức phù hộ, chấp niệm thê nữ. Nguyên lai là có công đức phù hộ, khó trách hắn có thể ở cục cảnh sát tự do hành tẩu. Đinh vĩ làm cả đời hình cảnh, ngũ cảm nhạy bén, Tô Giao ánh mắt dừng ở hắn trên người thời điểm, hắn liền cảm giác được. Nghiêng đầu nhìn qua, thấy Tô Giao không né không tránh, vẫn là thẳng lăng lăng nhìn hắn, tức khắc tới hứng thú, cười tủm tỉm dạo bước đến nàng trước mặt. Tiểu cô nương ngươi có thể nhìn đến ta, tồn tại thời điểm hắn cũng không tin này đó phong kiến mê tín, nhưng sau khi chết thành quỷ, hắn liền minh bạch, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, rất nhiều đồ vật hắn không tin, nhưng chưa chắc không tồn tại. Tô Giao gật đầu, Đinh Vĩ càng hiếm lạ. Thế nhưng còn có thể nghe được ta nói chuyện, nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười tủm tỉm sắc mặt tức khắc kích động lên. Mau, ngươi mau nói cho Tiểu Lăng, 418 diệt môn án hung thủ là cách vách kia ra tiểu hài tử, kêu cảnh nhập. 511 giết người án hung thủ giấu ở XX trong thành thôn một cái tầng hầm ngầm. 517 cái kia án tử hung thủ chính là người bị hại trượng phu, chứng cứ liền ở nhà bọn họ cất giấu. Hắn biểu tình kích động nói một đống, sinh thời này đó án tử đều là hắn phụ trách. Lúc ấy bí ẩn thật mạnh, như thế nào cũng phá không được án. Sau khi chết, nhưng thật ra cùng này đó biến thành quỷ người bị hại đánh giao tế, tự mình cùng người bị hại dò hỏi, bởi vậy được đến không ít hữu dụng manh mối. Đáng tiếc, liền tính đã biết hắn cũng không có biện pháp nói cho chính mình đồng sự. Hiện tại nhưng hảo, rốt cuộc đụng phải một cái có thể nhìn đến hắn nghe được người của hắn, cũng không rảnh lo bảo mật không bảo mật, một cổ não đem này đó tất cả đều nói cho nàng. Tô Giao yên lặng lui về phía sau một bước, đen nhánh đôi mắt từ hắn trên người dịch khai, quay đầu nhìn Lăng Bách Hàn, chậm gì gì mở miệng. Một cái kêu Đinh Vĩ cảnh sát làm ta nói cho ngươi. Lăng Bách Hàn vốn dĩ mặt vô biểu tình nhìn nàng đối không khí phát ngốc, còn thỉnh thoảng gật đầu, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ đang nghe ai nói lời nói. Sát có chuyện lạ bộ dáng làm hắn đều mau tin nàng thật sự ở cùng quỷ nói chuyện. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến trên tường cảnh huy, hắn rốt cuộc vẫn là bảo trì lý trí, tin tưởng vững chắc hắn chủ nghĩa suy vật thế giới quan. Thẳng đến nghe được cái kia phủ đầy bụi đã lâu tên khi, hắn thần sắc biến đổi, một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, trên mặt đã mất đi dĩ vãng bình tĩnh tự giữ. Người nói cái gì? Hắn cơ hồ gầm nhẹ ra tiếng, người chung quanh sôi nổi ghé mắt, khó được thấy Lăng đội như thế mất khống chế bộ dáng, vẫn là đối với một cái tiểu cô nương, mọi người cảm giác có điểm hiếm lạ, chi khởi lỗ tai lén lút nghe bọn họ bên này động tĩnh. Tô Giao nói còn chưa dứt lời đã bị hắn đánh gãy, nhăn lại mày chậm gì gì nói. Ngươi đừng ngắt lời, ngươi một gián đoạn ta liền đã quên. Đinh Vĩ nghe vậy cũng khí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lăng Bách Hàn, thật vất vả đụng tới một cái có thể truyền lời. Tiểu tử này còn kêu kêu quát quát thiếu chút nữa cho người ta dọa đã quên. Đáng tiếc hắn nộ mục Lăng Bách Hàn nhìn không tới, Lăng Bách Hàn ánh mắt mang theo nóng bỏng, hoài niệm, kinh nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ một loạt phức tạp cảm xúc, gắt gao nhìn thẳng Tô Giao. Người vừa rồi nói, Đinh Vĩ, hắn cực kỳ gian nan nói ra cái tên kia, thanh âm có chút run rẩy. Đinh Vĩ, chỉ nghe thấy cái này tên hắn vẫn là khó có thể tiêu tan, từ hắn bước vào hình hình sự kia một khắc, chính là Đinh đội ở dẫn hắn, bọn họ là thầy trò, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng tình cùng phụ tử. Đáng tiếc. Tô Giao không có trả lời, lúc này Đinh Vĩ lại đem kia mấy cái án tử lặp lại một lần, Tô Giao lập tức thuật lại. 418 diệt môn án hung thủ là cách vách hàng xóm tiểu hài tử, 14 tuổi, kêu cảnh nhập. 511 giết người án hung thủ giấu ở XX trong thành thôn một cái tầng hầm ngầm. 517 cái kia án tử hung thủ là người bị hại trượng phu, chứng cứ liền ở nhà bọn họ cất giấu. Theo nàng thuật lại. Lăng Bách Hàn thần sắc dần dần ngưng trọng lên, vốn là vì vây xem bát quái những người khác, lúc này cũng đều chấn kinh rồi. Bọn họ không biết Tô Giao thần thần đạo đạo những cái đó sự, bởi vậy cũng không biết nàng là bị quỷ hồn nói cho mấy thứ này. Bọn họ chỉ cho rằng nàng là tới cung cấp manh mối, tuy rằng thật giả thượng cần nghiên cứu thêm chứng, nhưng chỉ nàng để lộ ra nội dung đã cũng đủ làm người giật mình. Người nói, đều là thật sự, có người đã quên chính mình là ở nghe lén. Nhịn không được lại đây hỏi nàng. Tô Giao thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ta chưa bao giờ nói láo. Lăng Bách Hàn lúc này hoàn hồn. Nhìn Tô Giao ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn trong lòng đã có 5 phần tin nàng lời nói. Bởi vì mấy thứ này không nên là một cái cao trung sinh biết đến. Đặc biệt là 511 cái kia án tử. Là hắn cùng còn sống Đinh đội phụ trách. Chưa từng có đối ngoại công khai quá. Cho nên người thường căn bản sẽ không biết cái này án tử. Nhưng mà Tô Giao lại một mở miệng liền nói ra án này, còn chuẩn xác mà nói ra cảnh nhập tên này. Nếu không phải Đinh đội nói cho nàng không có con đường có thể biết chuyện này. Người thật sự có thể nhìn đến, hắn nhịn không được lại lần nữa xác nhận. Tô Giao nhăn lại mày, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới không tình nguyện lặp lại một lần. Ta cũng không nói láo, hảo phiền, vì cái gì một vấn đề muốn hỏi nhiều như vậy thứ, nàng không nghĩ trả lời. Quỷ dị. Lăng Bách Hàn từ nàng trên nét mặt đọc ra những lời này. Mạc danh, hắn trên người trầm trọng hơi thở dần dần tiêu tán. hắn khôi phục dĩ vãng công tác cuồng tính cách, sấm rền gió cuốn nói. Mặc kệ có thể hay không nhìn đến, người nói chúng ta đều sẽ đi kiểm chứng. Mặc dù thật sự có thể nhìn đến, cũng không thể chỉ dựa vào nàng một câu liền kết luận hung thủ. Cảnh sát phá án, xem chính là chứng cứ, có đôi khi mặc dù lại hoài nghi người nào đó là hung thủ, ở không có chứng cứ dưới tình huống cũng không thể phán định hắn có tội. Đi thôi, ngươi hiện tại trước cùng ta qua đi làm ghi chép, đem trong trường học sự nói rõ ràng. Tô Giao chậm gì gì kéo bước chân đi theo hắn phía sau, Lăng Bách Hàn chịu không nổi nàng cái này chậm gì gì bước chân, một phen nhắc tới nàng, một tay xách theo sải bước đi phía trước đi, không ngừng thúc giục nàng. Phiền toái ngươi có thể đi nhanh một chút sao, 17-18 tuổi tiểu cô nương, nên giống sáng sớm thái dương, tinh thần phấn chấn bồng bột, sức sống bắn ra bốn phía, đi đường giống một trận gió giống nhau. Hắn ý có điều chỉ thuyết giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, liền ở Lăng Bách Hàn nhịn không được nhả ra làm nàng chậm rãi đi thời điểm, nàng rốt cuộc chậm gì gì mở miệng. Ta linh hồn quá nhẹ, đi nhanh ta sợ nó phiêu. Nam, Lăng Bách Hàn, hiện tại học sinh đều như vậy khó giao lưu sao? Lại lần nữa làm ghi chép, Tô Giao vẫn là cái kia lý do thoái thác, chính là nữ quỷ Lâm Ly nói cho nàng. Nàng biết đến nội dung đều là thuật lại tự Lâm Ly bản nhân. Nàng thật sự có thể nhìn đến quỷ, Lâm Ly bởi vì thi thể bị chôn ở cây hoa anh đào hạ, không thể rời đi trường học, ở biết nàng có thể nhìn đến quỷ, liền làm ơn nàng hỗ trợ báo án. Nàng biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang bộ dáng, làm người cơ hồ tin nàng lý do thoái thác. Nhớ ghi chép cảnh sát tiểu tỷ tỷ lần đầu tiên nghe được thời điểm đều sợ ngây người. Quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai có vấn đề. Lăng Bách Hàn xoa ấn đường, đau đầu xua xua tay. Liền ấn nàng nói nhớ, chờ làm xong ghi chép đi ra ngoài, một mở cửa liền thấy được Đinh Vĩ ngồi xổm cửa thùng rác thương. Hắn dáng người hơi béo, sao xuống tay ngồi xổm nơi đó bộ dáng có chút vụng về. Vừa thấy đến Tô Giao ra tới, lập tức nhảy xuống, thân thủ linh hoạt hoàn toàn không bị hắn dáng người hạn chế. Xong việc, kia chạy nhanh. Ta lại nghĩ tới mấy cái án tử, ngươi thay ta nói cho Tiểu Lăng. Trước chờ một chút, Tô Giao nói xong, quay đầu xem Lăng Bách Hàn, cử báo là có tiền thưởng đi. Nhìn đến Lăng Bách Hàn gật đầu, Tô Giao mới chậm gì gì mở miệng. Ta đây đem cục cảnh sát cửa quỷ đều nhận thầu. Lăng Bách Hàn, hắn còn không có minh bạch nàng nói nhận thầu là có ý tứ gì. Liền thấy Tô Giao chậm gì gì dịch đến một cái đồng sự bên người, hỏi hắn mượn giấy cùng bút. Ở mặt trên viết mấy hành tự. Chủ nghiệp, bắt quỷ, siêu độ, nghề phụ, thế quỷ giải oan, liên hệ địa chỉ, ánh mặt trời cô nhi viện 404 hào phòng. Cách chương.